Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Thiên Dung Thành, lần này đấu giá nhất định kịch liệt không gì sánh được. Đều lấy ra liều mạng tư thế điên cuồng đấu giá cổ đô. Này cổ đô không đáy giá giá bắt đầu. Trao đổi điều kiện chính là thiên tài địa bảo không có xác định cụ thể giá trị. Giá cả đã leo đến một cái phi thường đáng sợ con số. Loại này tranh giá giao chiến kéo dài nửa cái thời điểm còn ở nối liền không dứt. Các đại thế gia đều đánh ra mùi thuốc súng. Vì bức tranh này không tiếc bất cứ giá nào. Bọn họ lưu ý là đồ dấu ấn. Một cái nào đó bên trong bao xương. Cung Ngọc Thành sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới chương này cổ đồ gây nên lớn như vậy chấn động. Trên người bọn họ mang đến bảo vật cũng không đủ. Lúc này, một người thanh niên lạnh nhạt nói, bằng tộc muốn liên thủ với chúng ta, xem ra chúng nó bộ tộc cảm giác chúng ta nhược thế. Thật là có ý tứ, không đáng kể, cho chúng nó liên thủ chính là... Thật tốt đem bọn họ một lưới bắt hết. Một người thanh niên khác hơi mỉm cười nói. Giữa trường rất nhiều thế lực đều liên minh. Bởi vì vật này liên quan đến đồ vật thật đáng sợ. Dù cho là võ điện cũng không dám một mình đấu giá thắng. Bằng không sẽ chịu đựng các đại thánh địa áp lực. Đập đi, vất vả đấu giá đi. Đại hắc cũng vui vẻ điên rồi. Lần này đấu giá bảo vật có thể dùng lượng lớn còn hình dung. Đầy đủ bọn họ thực lực tổng hợp hoàn thành một lần cự bay vọt mạnh. Đạo Lăng cũng một trận run sợ. Các tộc đều điên rồi. Thông Thiên Linh bảo đều lấy ra đấu giá. Hơn nữa không thiếu có thần lưu cùng thần nguyên. Càng có một ít thiên địa hiếm thấy kỳ chân. Lần này trọng lượng cấp buổi đấu giá. Đầy đủ kéo dài một ngày mới đình chỉ. Toàn bộ buổi đấu giá đều phải bị lật tung. Kết quả cuối cùng vượt qua người dự liệu. Thái cổ thần Sơn, bằng tộc, Cung Ngọc Thành bọn họ ba phe thế lực liên thủ. Thành công đem cổ đồ đấu giá thắng. Thái cổ thần Sơn cùng bằng tộc có thể đều là huyền vực bá chủ. Này hai phe thế lực một khi liên thủ. Dù cho là võ điện cũng không dám trêu chọc. Chờ xem, chuyện này mới là mới vừa mới bắt đầu. Chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại quyết chiến. Bản vương trước tiên đi lĩnh đấu giá đồ vật. Đại hắc hổ cười gian phi đi ra ngoài. Cổ thái bọn họ đều rời đi phòng khách. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Lần này buổi đấu giá nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác một đạo u oán ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn bị niêm phong ở chỗ cũ Lê Hiểu Sương. Đau cả đầu đem nàng phóng ra. Đáng ghét, khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. Lê Tiểu Huyên đều sắp điên rồi. Đầy đủ bị phong ấn một ngày. Há mồm ra lộ ra ống ánh răng nanh nhỏ liền hướng về Đạo Lăng trên cánh tay táp tới. Ta cắn chết ngươi, Đạo Lăng lúng túng nói. Ta đây này không là không chú ý tới. Ngươi lại không ít khối thịt. Nhanh náo loạn ta một điểm tồn tại cảm đều không có. Lê Hiểu Sương cuồng bạo. Ngươi đi vừa nãy các ngươi nghị luận sự tình nói cho ta. Bằng không ta cho ngươi không để yên. Đạo Lăng đau đầu sự tình. Lê Hiểu Sương vội vội vàng vàng đi tới. Nói rằng, Trương Lăng đạo huynh, ta còn có việc gấp mang theo tiểu muội đi trước. Ngày sau còn dài chúng ta tái tụ, nàng căn bản không đợi Lê Hiểu Sương mãnh liệt kháng nghị. Trực tiếp liền bị Thanh Long Hoàng Triều người mang đi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Mơ hồ hắn nghe thấy được một loại mùi máu tanh. Trương này cổ đồ tất nhiên sẽ khiến cho đại quyết chiến. Các tộc phỏng chứng sẽ liên thủ chèn ép thái cổ thần Sơn cùng bằng tộc. Một tấm cổ đồ cuốn lên một hồi máu tanh mưa gió. Cổ Chi đại đế, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đạo Lăng hít sâu một cái. Lúc này Tử Ngọc cũng đi tới. Nàng đối với chuyện này không thế nào quan tâm. Hơn nữa mang đến một đống lớn bảo dược. Ào ào ào lăn rơi trên mặt đất. Phụt lên rồi rào tinh khí. Ai da, nhiều như vậy. Đạo Lăng con ngươi trợn to. Hắn nhìn lướt qua đầy đủ chừng 10 cây. Đều là tam chuyển kim thân cuối cùng một chuyển cần thiết bảo dược. Mệt chết ta rồi. Cọ sát nửa ngày miệng lưỡi. Dùng 25 cân thần nguyên giúp ngươi trao đổi đến những này. Còn có thể đi. Tử Ngọc híp mắt cười hi hi nói. Đa tạ Đạo Lăng một trận cảm kích. Những này bảo dược thêm vào trên người hắn đã tập hợp được rồi hơn một nửa. Còn lại không nhiều. Nhức đầu nhất mộc thuộc tính thánh dược cùng vô khuyết thạch đến nay không có cái gì rơi xuống. Đạo Lăng lại lấy ra 15 cân thần nguyên giao cho Tử Ngọc, làm cho nàng hỗ trợ tìm kiếm còn lại bảo dược. Người sau cũng là không do dự liền đáp ứng rồi. Hắn giúp Tử Bạch Thu lớn như vậy một tay, đã thắng được Tử Ngọc rất nhiều hảo cảm. Mani Trương Lăng đạo huynh, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này. Thần thành rất nhanh sẽ không an toàn. Lấy thân phận của ngươi, ta phỏng chừng sẽ có người ám sát ngươi. Tử Ngọc trước khi đi nghiêm nghị nói rằng, lần này tụ bảo các rất có thể cũng sẽ tham chiến. Cái kia Trương cổ đồ ai cũng không thấy chân thực khuôn mặt. Chỉ có lấy ra bức tranh này nhân tài từng thấy. Bởi vì phía trên kia có một ít phong ấn tồn tại. Nếu như phát sinh đại chiến, toàn bộ thần thành đều sẽ không bình tĩnh. Đây là cường giả chiến trường. Mà Trương Lăng chính là một cái sống sót tàng bảo khố. Ai cũng nghĩ cướp sạch a. Đạo Lăng căn bản không do dự. Hắn ở thần thành đã gây nên lão quái vật chú ý. Không đi nữa liền phiền phức. Đặc biệt ở cái này mấu chốt trên. Có thể đi rồi. Đại Hắc đi vào. Ngây ngang mở miệng. Tử Ngọc con ngươi thu nhỏ lại, bọn họ dĩ nhiên nhận thức, toàn bộ tụ bảo các bởi vì Đại Hắc lấy ra cổ đồ mà run sợ, kém chút liền mạnh mẽ cướp đi. Thế nhưng Đại Hắc lấy ra một khối yêu thần lệnh, triệt để kinh sợ tụ bảo các không dám dị động. Cái tên này thật không đơn giản. Tử Ngọc nhìn theo bọn họ mở ra đường hầm hư không rời đi bóng lưng. Ở trong lòng thầm nói, này đường hầm hư không vừa mới vượt qua đi ra ngoài, toàn bộ thần thành đều run ba cái, khí thế khủng bố ép người hô hấp dồn dập, toàn bộ thương khung đều nặng nề xuống, truyền ra ầm ầm nổ vang, nguy hiểm thật, đại chiến đến cũng quá nhanh. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Ở đường hầm hư không bên trong đều cảm giác phi thường đáng sợ động tĩnh. Toàn bộ thần thành đều đang lay động. Nó treo ở đám mây bên trong. Thành bầu trời bạo phát ngàn vạn đạo thần mang. Đứt đoạn bầu trời. Đập sập thập phương. Đây là cường giả ở tranh đấu. Các tộc đại nhân vật đi ra. Lấy ra trọng khí ở vây công bằng tộc cùng thái cổ thần sơn cường giả. Muốn đoạt đi cổ đồ. Hừ, đây chính là cùng thần đế có quan hệ đồ vật. Những gia tộc này cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Không đánh tới đến mới là lạ. Đại Hắc hổ hừ một tiếng. May là chúng ta đi đến đúng lúc. Bằng không liền không ra được. Cổ thái cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đường hầm hư không ở khởi hành. Đã rời xa chiến sự. Thiên Dung Thành ở Thần Châu cũng là tiếng tăm rất lớn cự thành. Có không ít thượng cổ thế gia cắm rễ ở chỗ này. Tòa này lớn vô cùng. Đường phố đều có ngàn trượng rộng rãi. Lúc thường có cường giả đi ngang qua. Tòa thành này còn có chút không bình thường. Tràn ngập một loại cao quý khí tượng. Bình thường liền không là đơn giản cổ thành. Chỗ kia ở nơi nào? Đạo Lăng đi tới Thiên Dung Thành liền hỏi, ở bên ngoài 30 dặm khu vực, hiện tại chúng ta không thích hợp đi. Ngươi chờ xem, bằng tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn khẳng định chống không ngừng các tộc áp lực. Cuối cùng sẽ công bố vị trí. Đến thời điểm toàn bộ Thiên Dung Thành khẳng định người mạn người hoạn, Đại Hắc phi thường khẳng định nói, đó là khẳng định. Ta phỏng chừng bằng tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không để cho các tộc dễ dàng được. Phỏng chừng bọn họ cũng phải lớn hơn xuất huyết. Đạo Lăng chỉ trỏ. Bọn họ rất nhanh ở Thiên Dung Thành tìm một nhà làm đại tu luyện nơi. Nơi này đều có cường giả qua lại. Thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Bọn họ hiện tại có thể không thiếu hụt nguyên thạch. Đặc biệt, Đại Hắc lắc mình biến hóa thành một cái đại tài chủ. Đại Hắc, ngươi cũng không thể không đắc đạo. Mau đưa đấu giá bảo vật đều lấy ra. 1000 cân cực phẩm nguyên cùng 300 cân thần nguyên ngươi cũng không thể độc chiếm. Đem phòng tu luyện phong sau khi chết. Cổ Thái nhìn phi thường không cảm thấy Đại Hắc. Hừ nói, cái gì gọi là độc chiếm? Đại Hắc hống lên. Há mồm phun ra một cái hư không túi, một đống lớn thiên tài địa bảo ào ào ào sống sót. Các tộc quý trọng ngọc thạch, khoáng thạch, còn có mấy khối thần lưu đều ở chồng chất cùng nhau phát sáng. Xem ra như là một ngọn núi nhỏ. Hắc ca, chúng ta muốn chính là nguyên. Kim Giao liếc chéo Đại Hắc nói rằng, muốn những này không có gì dùng, các ngươi biết cái. Hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ là khắc lại trận bàn. Lần này chúng ta đối mặt nhưng là đại địch. Vương đạo cường giả đều muốn phòng thủ. Bản vương lần này muốn dùng thần nguyên cho rằng năng lượng cội nguồn. Khắc lại ra mười mấy bộ đại sát trận. Đại Hắc hổ hống lên. Để Xích Hỏa Linh Điểu sợ hãi đến gần chết. Lôi kéo cổ họng rít gào, không thể như thế phá sản, thật vất vả làm đến nhiều như vậy thần nguyên, làm sao có thể khắc lại trận bàn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, căn bản không tin tưởng Đại Hắc lời nói, liền là dụng thần nguyên phỏng chừng hàng này cũng chỉ có thể lấy ra mấy cân, nó khẳng định nghị tham ô, dụng thần nguyên chế tác trận bàn. Dù cho là võ điện đều rất khó lấy ra một bộ. Hết chương.